Bác sĩ Trivago, chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trivago bị du kích cầm tù đã hơn một năm. Cảnh mất tự do của chàng có giới hạn rất không rõ ràng. Nơi giam cầm chàng không có tường rào bao quanh. Chàng không hề bị canh chừng hay bị theo dõi. Đoàn quân du kích luôn luôn đi truyền. Trivago theo họ đến khắp nơi. Quân du kích không hề tách biệt, không hề ngăn cách với dân chúng. Họ lẫn vào với dân, trà trộn trong dân, mỗi khi kéo qua các thôn xóm và thị trấn. Dường như cả sự độc lập giam cầm ấy đều không hề có. Bác sĩ vẫn được tự do, có điều là chàng chẳng biết cách tận dụng nó. Sự phụ thuộc, sự cầm tù của chàng không khác gì những hình thức câu thúc khác trong cuộc sống, những hình thức cũng thường vô hình, vô cảm và có vẻ không thực mà chỉ là ảo giác hư cấu như thế. Mặc dù vắng bóng xiềng xích, gông cùm và giám thi, song bác sĩ vẫn buộc phải phục vụ tình cảnh mất tự do, dù bề ngoài có vẻ tưởng tượng của mình. 3 lần liều trốn đều bị bắt lại. Chàng không bị hình phạt gì cả, nhưng đúng là đùa với lửa. Chàng đành từ bỏ ý định chạy trốn. Chàng được lòng vị chỉ huy du kích là Livery Mitchellison. Anh ta ưu đãi cho chàng ngủ chung lều và thích bầu bạn với chàng. Chàng vất vả chịu đựng sự thân mật bị ép buộc này. Thời kỳ này quân du kích gần như liên tục dồn sang phía đông. Đôi khi sự chuyển dịch ấy là một bộ phận của kế hoạch tổng công kích nhằm quét quân đội Konchak ra khỏi miền Tây Siberia. Đôi khi, nếu bọn bạch vệ thọc vào sau lưng quân du kích và định bao vây họ thì cuộc di chuyển vẫn về hướng đông mang tính chất một cuộc rút lui. Trong một thời gian dài, Trivago không hiểu gì về điều bí ẩn ấy. Các thị trấn và làng xóm ven đường cái quan, nơi quân du kích đi ngang qua hoặc xuyên qua, rất là khác nhau tùy theo sự may rủi của thời vận quân sự. Là làng đỏ hoặc làng trắng, nhìn bề ngoài thực khó mà biết chính quyền bên trong nằm trong tay ai. Khi đoàn quân kéo qua các thị trấn và làng xóm ấy, chính đoàn quân dài dằng dặc đó trở thành lực lượng chủ yếu ở đây. Các ngôi nhà ở cả hai bên đường tựa hồ co lại và lún thấp xuống đất, trong khi các tốp kỵ binh, ngựa, đại bác và những đơn vị bộ binh đông đảo áo capote cuộn tròn khoác trên ba lô sau lưng, đạp bùn mà đi tưởng chừng cao lớn hơn cả các mái nhà một lần. Trong một thị trấn như thế, bác sĩ tiếp nhận một chiến lợi phẩm là một kho thuốc Anh mà một tốp sĩ quan bạch vệ dưới quyền tướng Capen phải bỏ lại trong lúc rút lui. Ngày hôm ấy mưa và ấm, có 2 màu. Tất cả những chỗ có ánh sáng chiếu vào dường như có màu trắng, còn tất cả phần còn lại là màu đen. Trong tâm hồn cũng vậy, chỉ có cái bóng tranh tối tranh sáng, không có sự truyền tiếp hoặc pha sắc khả dĩ làm dịu nhẹ nỗi lòng. Con đường bị giày xéo bởi những cuộc truyền quân thường xuyên đã biến thành một dòng bùn đen. Người ta chỉ có thể qua đường mà không lấm chân ở một vài nơi cách nhau rất xa, sau khi mất công đi vòng vèo hàng quãng dài. Trong hoàn cảnh đó, ở trấn Pazinseca, bác sĩ Trivago đã gặp lại người bạn đồng hành trên xe lửa ngày trước là Pelagen Chiagunova. Chị ta nhận ra chàng trước, chàng phải mất 1 phút mới nhớ lại được khuôn mặt quen quen của người phụ nữ đang đăm đăm nhìn chàng từ phía bên kia đường, như từ bờ đối diện của một dòng kênh. Cái nhìn ngụ ý nước đôi, rằng chị ta quyết chào hỏi chàng nếu chàng nhận ra chị ta, bằng không, chị ta cũng sẵn sàng quay đi. Chàng đã nhận ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng với hình ảnh toa tàu đông nghẹt những tốp người bị cưỡng bức ra phục vụ chiến trường, những người lính áp giải, và người phụ nữ có bím tóc đuôi sam hất ra trước ngực, chàng chợt thấy hiện lên hình ảnh những người thân trong gia đình chàng, những chi tiết của cuộc tàn cơ cách đây 2 năm dồn dập hiện về rõ mồn một, những khuôn mặt thân yêu mà chàng vẫn nhớ thương ra giết đến não lòng chợt hiện ra sống động trước mắt chàng. Chàng hất hàm ra hiệu để Chiagunova cùng chàng đi ngược lên phố một quãng nữa mới có thể qua đường nhờ có một hàng đá xếp nhô trên mặt bùn. Chàng tới chỗ đó, sang gặp và chào hỏi chị ta. Chiagunova kể cho chàng nhiều chuyện, sau khi nhắc chàng nhớ đến cậu thiếu niên bây giờ ngây thơ, bị trưng dụng bất hợp pháp vào quân đoàn lao công chiến trường và ở cùng một toa với họ. Chị ta tả lại cuộc sống của mình ở nhà của mẹ bây giờ tại làng Veretenik, tại đó chị ta cảm thấy rất thoải mái. Nhưng dân làng không thích trong làng có người đàn bà xa lạ từ nơi khác đến. Họ lên án chị ta, làm như chị ta có quan hệ gần gũi nọ kia với bây giờ. Chị ta đành ra gì để tránh các hậu quả xấu hơn. Chị đến ở với bà chị Olga Galudina tại thành phố Krestovosvigenseka. Nghe đồn có người trông thấy Pritilev ở Pazinseka này, nên chị ta tới đây. Hóa ra là họ đồn sai, còn chị ta tìm được việc làm nên đã ở lại đây. Trong khi đó tai họa xảy ra với những người thân yêu của chị. Chị được tin làng Veretenik bị triệt hạ vì không tuân lệnh trưng thu lương thực thừa. Nhà của mẹ con bây giờ bị cháy và có một người trong gia đình bị chết. Nhà bà chị Galudina ở Krestovosvigenseka thì bị tịch thu gia sản.